Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cỗ chấn động thiên địa to lớn âm rít gào, hình thành to lớn sóng âm lực lượng hướng phía bóng đen kia bao phủ tới. Thoát đi bóng đen tại cái này to lớn tiếng giống bên trong, thân hình thụ bỗng nhiên, sau đó liền giống như bị sóng biển đập trúng, rơi xuống tới mặt đất phía trên. Che mặt miếng vải đen rơi xuống, lỗ mũi, đôi mắt máu tươi chảy ra. Trên thân khí kình có chút tan rã. Lúc này, lúc trước người xuất thủ trường đao trong tay chém ra một đao. Xuy, người áo đen kia trực tiếp bị một đao chém thành hai nửa. Không nghĩ tới vừa mới treo thưởng, liền có người đến đây ám sát, lá gan thật sự là lớn. Đem cái này hai nửa thi thể, cho ta kéo tới hầu phủ bên ngoài đất trống chỗ, bạo chiếu một nhật hậu kéo đi, còn có phái người dập lửa. Cầm đao người nghiêm nghị nói. Rõ. Lúc này hai tên hộ vệ đi ra, đem cái này hai nửa thi thể kéo xuống. Cầm đao người quay người nhìn về phía chung quanh, ánh mắt lăng lệ như ưng, hướng phía đang thiêu đốt xương phòng mà đi. Đột nhiên, xương phòng trong hành lang. Một đạo thân ảnh màu đen một kiếm hướng phía hắn đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, cầm đao nam tử ngăn cản. Nhưng là đối phương lại đột nhiên quay người lại hình hướng phía mặt khác một chỗ phi nhanh. Truy, cầm đao nam tử lập tức dẫn người truy kích mà đi. Chỉ là tại hắn truy kích thời điểm, trong sân bên cây một thân ảnh, cấp tốc thoát ly. Cái này còn có người. Chỉ là hắn đang động thời điểm, một tiến đến hộ vệ cảm giác được bên này, nghiêm nghị nói. Xuy, thân ảnh kia trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm xuyên tên hộ vệ này yết hầu, sau đó quay người thoát đi. Đuổi theo, nhất định phải đuổi theo cho ta đến, lão tử muốn rút ra của hắn. Thấy thế cầm đao nam hiện tử gầm nhẹ. Quay người hướng phía người này truy kích mà đi. Mặt khác một đám người thì là hướng phía lúc trước người mà đi. Hai thân ảnh xông ra đế vũ hầu phủ, hướng phía phương hướng khác nhau mà đi. Sau đi người thật là bất hạnh, bị cầm đao người truy sát, ngăn trở đường đi. Huyết sát nứt hổ đao. Huyết hồng sắc đao khí giống như tiếng sét đánh hướng phía đối phương tập sát mà đi. Người áo đen thấy thế trong tay vẩy ra một cỗ xương độc, hướng phía cầm đao người tập kích mà đi. Đồng thời trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, tại xương độc che giấu phía dưới, trong nháy mắt đến cầm đao nam tử trước mặt. Cầm đao nam tử giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lỗ mũi hô hấp đến một cỗ khí độc, cả người đầu có chút chóng mặt, vội vàng ngừng thở. Thân hình cấp tốc né tránh. Nhưng là vẫn bị một kiếm này xoẹt xẹt mở, chỉ là kiếm quang cùng thân thể đối phương quần áo đụng chạm thời điểm, phát ra một trận kim loại hỏa hoa. Cầm đao nam tử mặc trên người tỏa giáp. Một kích không có tay, kia cầm đao nhân thủ bên trong trường đao đã quay lại, hoành đao mà ra. Xuy, đem người áo đen thân thể một đao chém thành hai nửa. Sau đó bắt đầu bài trừ thể nội độc tố. Thật lâu sau, một gã hộ vệ vội vã chạy vào. Thống lĩnh, tên thích khách kia chạy vào chân vũ huyển, chúng ta đem chân vũ huyển vây quanh, nhưng là chân vũ huyển bên kia không cho chúng ta điều tra. Nghe được hộ vệ. Kia cầm đao thống lĩnh biến sắc, ngươi đi gặp hầu gia, đem chuyện này bẩm báo, ta tự mình tiến đến chân vũ huyển, dám ám sát hầu gia, coi như tiến vào chân vũ huyển, ta cũng muốn đem hắn tìm ra. Chương 566, chân vũ huyển cường thế, đế vũ hầu thống lĩnh bại trận. Ánh trăng có chút lờ mờ. Chân vũ huyển trước xuất hiện mấy trăm tên binh sĩ, những binh lính này chỉ là ủng nhau tại ngoài viện, không có tiến vào chân vũ huyển. Mà chân vũ huyển đại môn đóng chặt. Hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có để ý ngoài viện mấy trăm tên binh sĩ. Trong nội viện, một thân ảnh đứng cách đại môn cách đó không xa địa phương, người này thân hình cao lớn, người mặc trường bào màu tử kim, ánh mắt thâm thúy, trong tay hắn dẫn theo một thân ảnh. Rộng lớn bàn tay, chính nắm vuốt thân ảnh kia cổ. Thân ảnh này mặc một thân màu đen trang phục. Từ áo ngoài bên trên nhìn hẳn là ám sát đế vũ hầu thích khách. Bộ mặt khăn đen biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra khuôn mặt tương đối bình thường, không có cái gì chỗ đặc thù. Nói cho ta, ai bảo ngươi ám sát đế vũ hầu? Nam tử cao lớn ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bị hắn dẫn theo thân ảnh. Ngươi thả ta xuống, ta nói cho ngươi. Người áo đen có chút cả lăm nói. Tốt, rộng lớn nam tử lúc nói chuyện, bàn tay buông ra, nhưng là tại buông ra thời điểm, nhưng trong nháy mắt xuất thủ. Giang giác, đối phương tứ chi toàn bộ bị đánh gãy. A. tiếng kêu thảm thiết từ người áo đen kia trong miệng phát ra. Hiện tại ngươi có thể nói. Nam tử cao lớn nhìn xem màn ngồi phịch ở trên mặt đất, gào thảm người áo đen nói. Ta, muốn ngươi chết. Người áo đen trong miệng phun ra một ngụm máu đen, hướng phía rộng lớn nam tử mà đi. Nhưng là trên người đối phương bộc phát ra một cỗ chân khí, đem kia máu đen ngăn trở, chỉ là ở trong quá trình này, người áo đen kia trong miệng máu đen chảy xuôi, thất khiếu chảy máu, trong nháy mắt không có khí tức. Uống thuốc độc tự vận. Đại nhân, đối phương chỉ sợ là tử sĩ, chỉ là người này là chúng ta Chân Vũ Huyền một tên tạp dịch, người là không thể giao cho bên ngoài đế vũ hầu người. Tại nam tử cao lớn sau lưng, còn có một người trung niên nam tử mở miệng nói. Trong nội viện tạp dịch, xem ra đối phương là đang tính kế chúng ta Chân Vũ Huyền. Nghe vậy, nam tử cao lớn sắc mặt có chút âm trầm. Phanh, đúng vào lúc này, cách đó không xa đại môn vang lên phanh phanh tiếng đập cửa. Thật sự là thật can đảm, ta Chân Vũ Huyền đại môn, là tốt như vậy đập đập sao? Người mặc tử kim trường bào nam tử cao lớn, đưa tay đem cỗ thi thể kia hút trong tay, bàn tay tại đối phương bộ mặt vừa dùng lực, răng rắc đầu bị bóp nát, khuôn mặt trong lúc nhất thời bị hủy diệt. Sau đó dẫn theo thi thể dậm chân hướng phía Chân Vũ Huyền cổng mà đi. Chân Vũ Huyền bên ngoài, gõ cửa người là, đế vũ hầu phủ hộ vệ thống lĩnh Mục Thiên Hùng, tay trái cầm trường đao, tay phải đang dùng lực nện lấy Chân Vũ Huyền đại môn. Mở cửa ra cho ta. Gõ cửa thời điểm, Mục Thiên Hùng hô to. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đại môn mở ra. Nương theo lấy đại môn mở ra, một cỗ kinh khủng chân khí từ bên trong bộc phát ra, nương theo lấy cỗ này chân khí, một đạo tử sắc quyền kình từ trong cửa lớn oanh ra, hướng phía cầm đao thống lĩnh Mục Thiên Hùng mà đi. Kia Mục Thiên Hùng biến sắc, thân hình cấp tốc lui lại. Bất quá đối phương cũng không có dừng tay, nắm đấm tiếp tục, lui lại Mục Thiên Hùng trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. To lớn đao quang phô thiên cái địa hướng phía nắm đấm này chém xuống mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm, Mục Thiên Hùng thân thể bị chấn động đến thân hình lui lại mấy bước, phốc phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trường đao trong tay rơi trên mặt đất phía trên, mới khiến cho thân thể của mình không có ngã xuống. Mục Thiên Hùng, ai cho ngươi đảm lược, dám cản rỡ như vậy địa gõ ta Chân Vũ Huyền đại môn. Đây là cho ngươi một cái cảnh cáo, lần sau chém giết ngươi. Đây là các ngươi muốn thích khách, ta giúp các ngươi giải quyết hết, tặng cho các ngươi. Nói xong đem một cái tay khác bên trong cầm thi thể, ném ở Mục Thiên Hùng trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mục Thiên Hùng. Phốc phốc, thấy thế, kia Mục Thiên Hùng trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tư Mã Vân, ngươi dám như thế, người này thế nhưng là ám sát ta hầu người, ngươi dám giết hắn. Hôm nay các ngươi Chân Vũ Huyền nhất định phải cho ta một cái công đạo. Bất quá, ngươi như thế cản ta, Chân Vũ Huyền bên trong, tất nhiên còn có người này đồng đảng, hôm nay ta muốn lục soát Chân Vũ Huyền. Mục Thiên Hùng mặc dù thụ thương, nhưng là ngữ khí lại không có chút nào nhượng bộ, còn muốn lục soát Chân Vũ Huyền. Mục Thiên Hùng, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn xem Mục Thiên Hùng nói như thế, kia được xưng là Tư Mã Vân người trên mặt xuất hiện một cỗ xương lạnh, trong đôi mắt càng là xuất hiện một sợi lăng lệ sát ý. Nghe lệnh, lúc này... Kia Mục Thiên Hùng khẽ quát một tiếng. Chân Vũ Huyền bên ngoài mấy trăm tên đế vũ hầu phủ hộ vệ trong nháy mắt toàn bộ tụ tập tại Mục Thiên Hùng sau lưng, bọn hắn khí huyết toàn bộ triển khai. Oanh! To lớn huyết khí từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Đế vũ hầu hộ vệ đều là hắn thống quân thời kỳ trong quân binh sĩ, tu hành chính là Đại Chu quân bộ công pháp. Lấy khí máu làm chủ, thôi động tự thân khí huyết hình thành huyết sát chi khí, dung hợp thành thế. Cái này mấy trăm người đều là tinh nhuệ. Tụ tập cùng một chỗ, một cỗ huyết sắc mãnh hổ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành. Giờ khắc này, lúc trước bị chấn thương Mục Thiên Hùng trên thân huyết sắc chi khí phun trào, một cỗ kinh khủng đao ý trong tay hắn xuất hiện. Giết! Hắn khẽ quát một tiếng. Kia huyết sắc chi hổ hướng phía Tư Mã Vân bao phủ tới. Oanh! Mục Thiên Hùng tại thời khắc này, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không. Chém ra một đao. Lập tức đao quang như là ngân hà hướng phía Tư Mã Vân bổ tới. Đao quang gào thét, không khí nổ đùng, thanh thế như là lôi đình, ánh đao lướt qua chỗ, không khí chung quanh hình thành nứt gãy, tùy theo vặn vẹo như là nếp uốn hướng phía bên ngoài khuếch tán. Tư Mã Vân thấy thế, trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, cái này Mục Thiên Hùng không có biết khó mà lui, còn ra tay vận dụng quân thế. Oanh! Trên thân khí kình bộc phát ngăn cản kia quân thế, trăm người huyết sát mãnh hổ thế, còn đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Dù sao hắn nhưng là đan điền hóa hải cảnh cường giả. Muốn chết, Tư Mã Vân gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên thân bắt đầu ngang ngược, chân khí hiện ra màu đen, thân hình cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Cả người giống như một tôn bạo viên, hung sát chi khí xông ra, ngăn cản kia rơi xuống huyết hổ sát khí. Tự thân thì là đấm ra một quyền. Che kín khí kình nắm đấm không chỉ có cuồng bạo, còn mang theo một cỗ trọng áp. Mục Thiên Hùng đao quang tại cỗ này trọng lực phía dưới, mơ hồ địa có chút bị ngăn trở. Oanh, đao quang cùng nắm đấm va chạm, bị nắm đấm trực tiếp đánh nát. Mục Thiên Hùng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như bị sét đánh, sau đó bị một cỗ lực lượng khổng lồ, như gió tranh, ném đi ra ngoài. Mục Thiên Hùng bản thân thực lực cùng đối phương chênh lệch một chút. Lại thêm mấy trăm người quân thế, cũng không có cho đối phương tạo thành ảnh hưởng. Tự thân lúc trước liền thụ thương, cho nên căn bản không phải đối phương đối thủ, bị đối phương lần nữa đánh ra. Giống. Tại Mục Thiên Hùng bị đánh bay ra ngoài về sau, kia Tư Mã Vân bạo hống một tiếng, khí lưu cường đại, giống như sóng biển hướng phía kia mấy trăm binh sĩ mà đi. Mấy trăm binh sĩ, cũng gầm nhẹ, kinh khủng tiếng gầm cùng bạo viên gầm thét thanh âm đụng vào nhau. Bành. Một trận khí huyết phun trào, nhưng là sau đó cái này mấy trăm người, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, thân thể có chút bất ổn. Nơi này là Chân Vũ Huyền, không phải là các ngươi Đế Vũ Hầu Phủ, muốn vào liền có thể tiến. Nói xong tướng, thi thể kia trực tiếp một cước đá phải trong đám người, dậm chân trở về Chân Vũ Huyền bên trong. Tư Mã Vân, ta Đế Vũ Hầu Phủ, việc này sẽ không bỏ qua. Thụ thương Mục Thiên Hùng, đứng lên gầm nhẹ, nhưng là bọn hắn đều đã thụ thương, không tiếp tục chiến năng lực. Đi, về trước Hầu Phủ. Thực lực không phải người khác đối thủ, chỉ có thể trước tiên phản hồi, chờ Hầu gia định đoạt. Chương 567, Kinh Vô Mệnh ám sát thành công, tình thế chuyển biến, Kim Phi Hồng tâm tính cải biến. Hôm sau, kinh sư trở nên bình thường, tối hôm qua biến động cũng chỉ là ảnh hưởng một phần rất nhỏ người. Sở Thiên Đường bên trong, Sở Thiên Bá ánh mắt rất lạnh. Một đêm thời gian, Kim Tiền Bang một chút không muốn mạng người, còn chưa tới Sở Thiên Đường liền bị vây giết mà chết. Những thi thể này toàn bộ bị tụ tập cùng một chỗ, hắn hôm nay chuẩn bị để cho người ta đưa đến Kim Tiền Bang Kim Phi Hồng bên kia đi. Phu nhân, bên kia như thế nào? Sở Thiên Bá mở miệng hỏi. Hồi bẩm tổng đường chủ, phu nhân đêm qua bị quấy dày, chưa từng nghỉ ngơi, cho nên chuẩn bị trở về trong sương phòng nghỉ ngơi. Tại bên cạnh hắn Lục Bưu nói. Mặc dù Kim Tiền ba người bị vây giết, nhưng là Sở Thiên Bá hay là không yên lòng, nhà mình phu nhân an toàn, tập trung bảo hộ. Dạng này tâm tính, cũng làm cho đối phương không có nghỉ ngơi tốt. Để phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay ta liền sẽ đem sự tình giải quyết. Hắn chuẩn bị tiến đến gặp Kim Phi Hồng, Kim Phi Hồng Kim Tiền Bang thế nhưng là tại tổ chức nhân thủ, chuẩn bị đối phó bọn hắn Sở Thiên Đường. Song phương cần một trận đại chiến, đến lắng lại sự kiện lần này. Chuyện này rõ ràng là phía sau màn hắc thủ gây nên, hắn mặc dù không sợ Kim Phi Hồng, nhưng là cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Tốt, vậy ta cùng phu nhân nói một tiếng. Lục Bưu lĩnh mệnh, hướng phía hậu viện mà đi. Trong hậu viện, một người mặc tử y trung niên nữ tử đang ngồi ở trong phòng, sắc mặt có chút tiểu tụy. Tối hôm qua có chút lo lắng, tâm thần có chút khẩn trương. Sở Thiên Bá phu nhân, nhiều năm trước nhận qua tổn thương, không cách nào lại tu hành, cho nên thể cốt có chút yếu. Phu nhân, đã bình minh, đường chủ bảo hôm nay giải quyết phiền phức, ngài hiện tại trước tiên có thể về sương phòng nghỉ ngơi. Lục Bưu khom người nói. Tốt. Nữ tử áo tím nhẹ gật đầu đi theo nha hoàn còn có Lục Bưu ra khỏi phòng, hướng phía mình khuê phòng mà đi. Sáng sớm, thời tiết có chút âm trầm, có muốn mưa dáng vẻ. Một nhóm mấy người đi ở trong viện trong hành lang. Chỉ là tại liền muốn trốn đi hành lang thời điểm. Bành, một thân ảnh từ làm bằng gỗ hành lang đáy xông ra, mảnh gỗ vụn bay múa, hướng phía đám người mà đi. Bảo hộ phu nhân, Lục Bưu lên tiếng. Chỉ là tại thời khắc này, mảnh gỗ vụn bên trong một đạo hôi sắc kiếm quang cấp tốc mà ra, xuất thủ phương hướng không phải kia nữ tử áo tím mà là đối Lục Bưu xuất thủ. Suy, hắn lên tiếng muốn di động thân thể bảo hộ nữ tử áo tím thời điểm, hắn yết hầu bị đâm phá. Ngươi, Lục Bưu hoàn toàn nghĩ không ra, thích khách mục tiêu thứ nhất sẽ là hắn. Thân ảnh màu xám một kích thành công, bước chân di động trong nháy mắt xuất hiện ở áo bào tím nữ tử trước mặt. Áo bào tím nữ tử sắc mặt kinh hãi, nhưng là kiếm quang không lưu tình chút nào vạch phá đầu của nàng, thi thể tách rời. Sau đó màu xám bao khỏa đem nó đầu lâu bao lấy, trong nháy mắt, hướng phía hậu viện chỗ sâu mà đi. A, phu nhân, tại người áo xám rời đi về sau, một nha hoàn phát ra kinh hãi thanh âm. Trong đường, ngay tại chuẩn bị đầy đủ nhân mã tiến đến cùng Kim Phi Hồng chạm mặt, Sở Thiên Bá sắc mặt đại biến. Thân hình cấp tốc hướng phía hậu viện mà đi. Không bao lâu, hắn xuất hiện tại nữ tử áo tím bên cạnh, thấy không đầu lâu thân thể, sắc mặt nổi giận. Người hướng phía phương hướng nào chạy? Hậu viện, một thị nữ nói. Tại thị nữ thoại âm rơi xuống thời điểm, Sở Thiên Bá bàn tay trong nháy mắt đánh ra mấy chưởng, lúc trước đi theo kia nữ tử áo tím mấy tên nha hoàn trong nháy mắt mất mạng. Thân hình hướng phía hậu viện mà đi. Hậu viện là một chỗ hồ sen. Đương Sở Thiên Bá xuất hiện ở đây thời điểm, đã có một ít người xuất hiện. Tổng đường chủ, người kia xông vào hồ sen, hẳn là dọc theo bên trong nói ra hậu viện. Một người mở miệng nói. Đuổi theo, dọc theo đường sông truy, nhất định phải đem hắn tìm cho ta ra, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Sở Thiên Bá phẫn nộ. Không nghĩ tới phòng bị một đêm, đối phương lại tại buổi sáng bọn hắn buông lỏng thời điểm, xuất thủ. Hắn có chút coi thường, mà đối phương cũng có thể nhẫn. Sở Thiên Đường. Cách đó không xa, một chỗ bờ sông, thân ảnh màu xám từ trong sông đi ra, không có bất kỳ cái gì dừng lại hướng phía đường đi khu náo nhiệt mà đi. Từ đường này tuyến bên trên nhìn, đối phương trải qua kỹ càng thăm dò. Kim Tiền Bang bên trong. Kim Phi Hồng ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Dương quản gia vội vã địa chạy vào. Bang chủ, Sở Thiên Bá phu nhân bị giết. Dương quản gia mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Ừm, lão bà hắn bị giết, chúng ta đi người không phải đều bị vây giết sao? Kim Phi Hồng thần sắc bình thản nói. Bang chủ, ngài để chú ý cái kia gai một không có xảy ra chuyện, thuộc hạ suy đoán hẳn là hắn ra tay. Kim Phi Hồng để hắn chú ý Kinh Vô Mệnh, cho nên hắn một mực chú ý Kinh Vô Mệnh, những cái kia bị Sở Thiên Đường giết người, không bao hàm Kinh Vô Mệnh. Vậy ta liền chờ hắn tới gặp ta. Kim Phi Hồng trầm giọng nói. Ta để ngươi đưa tin cho Trân Vũ Uyển, ngươi đem tin đưa đến sao? Bang chủ tin là đưa đến, nhưng là ta tại thời điểm ra đi, đế vũ hầu phủ rất nhiều binh sĩ, tụ tập tại Trân Vũ Uyển bên ngoài. Cầm đầu đế vũ hầu thủ hạ mạnh nhất hai đại thống lĩnh. Dương quản gia mở miệng nói. Đế vũ hầu phủ người binh vây Trân Vũ Uyển, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Kim Phi Hồng thần sắc khẽ giật mình. Thuộc hạ dò xét một chút, tối hôm qua có thích khách tập sát đế vũ hầu, có một thích khách chạy đến Trân Vũ Uyển, đế vũ hầu phủ Mục Thiên Hùng dẫn người muốn đi vào Trân Vũ Uyển. Trân Vũ Uyển tư mã quản sự ra mặt, đem thích khách thi thể cho bọn hắn, nhưng là Mục Thiên Hùng muốn mang binh điều tra Trân Vũ Uyển, tư mã quản sự giận dữ, trọng thương Mục Thiên Hùng cùng mấy trăm binh sĩ. Hôm nay trước kia, đế vũ hầu phủ điều tập 1.000 người vây khốn Trân Vũ Uyển, muốn Trân Vũ Uyển cho bàn giao. Còn muốn tiến vào Trân Vũ Uyển điều tra. Dương quản gia lập tức đem dò xét đến sự tình, nói ra. Hừ, đế vũ hầu thật sự là quá tùy tiện, cũng dám để cho người ta vây Trân Vũ Uyển, còn muốn tiến vào điều tra. Kim Phi Hồng hừ lạnh một tiếng, hắn thân là Trân Vũ Uyển quản sự. Đế vũ hầu như thế vây khốn Trân Vũ Uyển, trong lòng của hắn khó chịu. Nhưng là sau đó ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này Trân Vũ Uyển cùng đế vũ hầu lên xung đột. Như vậy hắn cùng Sở Thiên Bá giao thủ, chỉ sợ tạm thời không có giúp đỡ. Cau mày, hô, tại hắn trầm tư thời điểm. Kinh Vô Mệnh thân ảnh từ đường bên ngoài đi đến. Bang chủ, đây là ngươi muốn đầu lâu, ta mang đến. Kinh Vô Mệnh hướng phía Kim Phi Hồng hành lễ về sau, cầm trong tay bao khỏa buông xuống, cũng không có mở ra. Tốt, thật là làm cho ta hơi kinh ngạc, ngươi lại có thể tại Sở Thiên Đường kia phòng thủ nghiêm mật hạ giết người. Lời ta từng nói, giữ lời, hôm nay ngươi chính là Kim Tiền Bang thứ 6 quản sự, Dương quản gia, ngươi triệu tập 5 người khác đến đây, đem mặt khác 5 người quản hạt địa phương phân một chút cho gai 1, đồng thời toàn bang thông cáo một chút. Gai 1, ngươi đi nghỉ trước, tốt nhất lưu tại trong bang, đừng ra giúp. Kim Phi Hồng nói, rõ, Kinh Vô Mệnh sau khi hành lễ đi ra đường khẩu. Bang chủ, vậy ta đi trước triệu tập 5 người khác đến đây. Dương quản gia nói. Gai một bên kia nhất định phải thu xếp tốt, Trân Vũ Uyển xảy ra vấn đề, ta cảm giác sự tình có chút không đơn giản, tạm thời cùng Sở Thiên Đường bên kia chỉ sợ chiến không nổi, đến lúc đó cần thỏa hiệp, nói tới nhất định giai đoạn, liền đem hắn giao ra, cho Sở Thiên Bá một cái công đạo. Kim Phi Hồng thần sắc lạnh lùng nói ra, mặc dù hắn xem trọng Kinh Vô Mệnh, nhưng là trong mắt hắn Kinh Vô Mệnh có thể tùy thời hy sinh. Thiên Trần cùng Quý Ngọc, bọn hắn thời gian nào trở về? Kim Phi Hồng mở miệng nói. Dương Thiên Bụi cùng Lý Quý Ngọc là hắn bên ngoài hai đại đệ tử. Hai vị thiếu gia, dự tính tại ba ngày sau âm thầm đến kinh sư. Thông chi bọn hắn cẩn thận một điểm, đừng cho Sở Thiên Bá cơ hội. Kim Phi Hồng khoát tay nói. Chương 568, Yến Thập Tam lại ra tay, Sở Thiên Bá chết, Thượng quan Kim Hồng cũng xuất thủ, hỗn loạn 7.000 chữ đại chương. Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường, hai đám bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Nhưng là song phương lại đều không hề động. Sở Thiên Bá mặc dù chết lão bà, lại chỉ là phái người điều tra Kinh Vô Mệnh hạ lạc, nhưng không có quy mô xuất phát Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang Kim Phi Hồng thông chi Thượng quan Kim Hồng ngũ đại quản sự tiến đến phòng nghị sự, bản nhân không hề lộ diện, chỉ là để Dương quản gia đem ngũ đại quản sự phạm vi quản hạt, phân ra một bộ phận cho Kinh Vô Mệnh, đồng thời tuyên bố Kinh Vô Mệnh trở thành thứ 6 quản sự. Không có bố trí đối phó Sở Thiên Đường phương án. Đi ra phòng nghị sự mấy đại quản sự sắc mặt âm trầm, thêm ra một quản sự, để bọn hắn quyền thế bị phân ra một bộ phận, ai cũng không có sắc mặt tốt. Tương đối cái khác tứ đại quản sự, Thượng quan Kim Hồng tổn thất ít nhất. Bởi vì hắn lúc đầu quản hạt phạm vi liền không có 4 người khác nhiều. Huống chi Kinh Vô Mệnh nghe lệnh của hắn. Thế lực của hắn trong lúc vô hình so với cái khác tứ đại quản sự còn muốn lớn. Nhưng là hắn hay là cùng cái khác tứ đại quản sự, âm trầm mặt rời đi. Phủ đệ bên trong, Ngu phu nhân nhìn thấy Thượng quan Kim Hồng mặt âm trầm trở về. Nàng bên này đã biết Kim Tiền Bang xuất hiện hạng 6 quản sự, còn phân đi Thượng quan Kim Hồng bọn hắn quản hạt một chút tiền trang cùng quyền lực. Nhìn xem từ bên ngoài đi tới Thượng quan Kim Hồng, Ngu phu nhân tiến lên phía trước nói, không nghĩ tới cái này gai một, vậy mà thật giết chết Sở Thiên Bá phu nhân. Bất quá hắn giết Sở Thiên Bá phu nhân, Sở Thiên Bá sẽ không bỏ qua, cái này gai một sống không bao lâu. Đến lúc đó hắn thu hoạch được liền sẽ mất đi. Nàng còn tưởng rằng Thượng quan Kim Hồng đang vì Kinh Vô Mệnh cướp đi hắn một bộ phận tiền trang cùng địa khu mà không nhanh, như vậy nói. Ta không phải vì cái này, mà là vì hôm nay Kim Phi Hồng thái độ. Thái độ của hắn thay đổi, có thể sẽ không cùng Sở Thiên Đường bên kia chiến đấu tiếp. Đây cũng không phải là ta muốn kết quả. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng nói. Kế hoạch của hắn là để Kim Phi Hồng cùng Sở Thiên Bá giao thủ, không cần phân ra thắng bại, nhưng là nhất định phải giao thủ. Chỉ có giao thủ, hắn mới có cơ hội. Ngày hôm qua Kim Phi Hồng xác thực có kế hoạch kia, nhưng là hôm nay Kim Phi Hồng nhưng không có. Xem ra Trần Vũ Huyền biến cố, để Kim Phi Hồng cẩn thận. Thượng quan Kim Hồng ngồi ngay ngắn xuống, trầm giọng nói. Trần Vũ Huyền tin tức, sáng sớm hôm nay, hắn liền biết rồi. Đế Vũ Hầu cùng Trần Vũ Huyền đến tiếp sau khả năng có ngạnh bính cục diện, Bạch Sầu Phi bên kia suy đoán, Kim Phi Hồng sẽ xuất hiện biến động. Quả nhiên như là Bạch Sầu Phi suy đoán đồng dạng. Kỳ thật Thượng quan Kim Hồng trong lòng cũng sáng tỏ. Nếu như Kim Phi Hồng cùng Sở Thiên Đường toàn diện giao thủ. Như vậy tối hôm qua tại Lạc Tử Yên bị giết thời điểm, Kim Phi Hồng nên nâng toàn bang chi lực xuất thủ, mà không phải để bọn hắn trở về bố trí nhân thủ. Hắn không tin, Kim Phi Hồng không biết cái gì gọi là xuất kỳ bất ý, binh quý thần tốc. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ta sẽ dẫn bọn hắn xuất thủ. Lúc này, một thanh âm từ chỗ tối truyền đến. Tùy theo người mặc áo xám Kinh Vô Mệnh đi ra. Gai một, nhìn xem xuất hiện Kinh Vô Mệnh, Ngu phu nhân biến sắc. Ngươi không thể lại xuất hiện. Thượng quan Kim Hồng lắc đầu nói. Bây giờ Sở Thiên Bá đang muốn Kinh Vô Mệnh mệnh. Nếu như Kinh Vô Mệnh rời đi Kim Tiền Bang tổng bộ, Sở Thiên Đường người, khẳng định sẽ dốc toàn lực muốn Kinh Vô Mệnh mệnh. Gần nhất ta trong lúc vô tình đạt được một bản tên là Phệ Huyết Phá Ma Công Bí Tịch, đã tu luyện mà thành, loại công pháp này có thể hấp thu một số võ giả huyết dịch, tăng lên chiến lực. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói, công pháp này thiếu hụt là cái gì? Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, thiếu hụt, chiến lực sau khi tăng lên, kinh mạch sẽ bị hao tổn, cần nuốt đan dược khôi phục, coi như nuốt đan dược khôi phục, cũng sẽ có một ngày suy yếu kỳ. Kinh Vô Mệnh nói, như thế thiếu hụt chí mệnh. Thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày. Đây là cơ hội của ngươi, Sở Thiên Đường cùng Kim Tiền Bang nhất định phải chiến, bằng không, ngươi lúc trước kế hoạch, không cách nào nhanh chóng hoàn thành. Nếu như kinh sư cục diện xuất hiện biến hóa, chỉ sợ thiếu chủ sẽ sớm đến kinh sư. Thiếu chủ trước khi đến, chúng ta tại kinh sư cục diện, mở ra quá chậm, đối ngươi như vậy rất bất lợi. Kinh Vô Mệnh mở miệng nói. Hai người một nói một đáp, Ở một bên Ngô phu nhân trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Từ hai người nói chuyện bên trong, nàng cảm giác gai nghe xong mệnh tại thượng quan Kim Hồng. Còn có chính là bọn hắn trong miệng nâng lên thiếu chủ, chỉ sợ là một vị đại nhân vật. Thực lực của ta đã đột phá đến thiên nhân bảy khó, Sở Thiên Bá thủ hạ những đường chủ kia, ta không cùng bọn hắn chính diện giao phong, chết cũng sẽ là bọn hắn. Nói đến đây Kinh Vô Mệnh lộ ra rất là tự tin. Mặc dù một thế này hắn đối Tô Thần tuyệt đối trung tâm, nhưng là hắn y nguyên muốn trợ giúp thượng quan Kim Hồng, đây là một loại tình kết. Liền đuổi theo một thế. Thượng quan Kim Hồng đang cùng Lý Tầm Hoan quyết đấu trước đó, hắn đem thượng quan phi thi thể đưa đến thượng quan Kim Hồng trước mặt. Vì cái gì dạng này? Lý Tầm Hoan cùng thượng quan Kim Hồng đều là cường giả, bọn hắn chiến đấu trước đó, một chút xíu tâm thần vấn đề, đều sẽ để một phương bại trận. Mà đưa thượng quan phi thi thể cho thượng quan Kim Hồng, dạng này đả kích, có thể nói là chí mạng. Kinh Vô Mệnh trung tâm với thượng quan Kim Hồng. Nhưng là hắn vì cái gì còn muốn làm như thế? Đó là bởi vì chỉ có thượng quan Kim Hồng gặp được nguy hiểm, hắn mới có xuất thủ cứu hắn cơ hội. Thượng quan Kim Hồng không nói gì. Kinh Vô Mệnh quay người rời đi. Ngô phu nhân nhìn xem rời đi Kinh Vô Mệnh, lúc này không biết như thế nào mà nói. Nhưng là nàng không có hỏi thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Kim Hồng quay người tiến vào trong đại sảnh. Hắn muốn chờ Kinh Vô Mệnh tin tức. Còn có chính là Chân Vũ Uyển tin tức, bởi vì Chân Vũ Uyển là tiếp xuống Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường có thể bộc phát hay không mấu chốt. Bởi vì Chân Vũ Uyển ở mức độ rất lớn quyết định Kim Tiền Bang thái độ. Có muốn hay không ta trở về Kim Tiền Bang bên trong, giúp người tìm hiểu một chút tin tức. Ngô phu nhân đi vào thượng quan Kim Hồng trước mặt. Ta thượng quan Kim Hồng nhưng không có dựa vào hy sinh nữ nhân tới làm việc. Thượng quan Kim Hồng lạnh giọng nói. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện cửa đại sảnh. Thượng quan đại nhân đây là lâu chủ để cho ta đưa tới. Người tới đem một phần mật tín đưa đến thượng quan Kim Hồng trước mặt về sau, cấp tốc rời đi. Thượng quan Kim Hồng đem mật tín mở ra lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Kim Phi Hồng vậy mà tại gạt chúng ta đem Kim Phi Hồng nghĩ đơn giản. Thượng quan Kim Hồng xem hết mật tín, trong miệng trầm giọng nói. Ngô phu nhân đi vào thượng quan Kim Hồng trước mặt, nhìn lên trong tay hắn mật tín. Sau khi xem xong sắc mặt cũng là biến đổi. Mật tín bên trên bản tóm tắt ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất, chính là đế vũ hầu cùng quân bộ cao thủ tiến vào Chân Vũ Uyển, cưỡng chế điều tra Chân Vũ Uyển. Thứ hai chính là Kim Phi Hồng ngay tại cha, Kim Tiền Bang bên trong phản đồ, Kinh Vô Mệnh chính là mục tiêu hoài nghi, đồng thời Bạch Sầu Phi suy tính. Kim Phi Hồng chuẩn bị cuối cùng đem Kinh Vô Mệnh đẩy đi ra giao cho Sở Thiên Bá. Thứ ba chính là, Kim Phi Hồng hai đại đệ tử nhanh nhất sẽ ở trong vòng hai ngày, âm thầm chạy về Kim Tiền Bang. Đẩy ra Kinh Vô Mệnh sao? Kim Phi Hồng ngươi thật sự là muốn chết. Thượng quan Kim Hồng trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá Kim Phi Hồng tạm thời còn không thể chết, bởi vì Kim Tiền Bang cùng những bang phái khác không giống. Hắn chủ yếu nghiệp vụ là tiền trang. Một khi Kim Phi Hồng chết, không có người nhanh chóng tiếp nhận Kim Tiền Bang, như vậy thế lực khác liền sẽ cấp tốc nuốt Kim Tiền Bang tiền trang. Tiền trang thế nhưng là rất kiếm tiền, có dạng này thịt mỡ ai cũng muốn cắn một ngụm. Như vậy, thượng quan Kim Hồng tổn thất rất lớn, hắn mục đích liền không đạt được. Kim Phi Hồng tạm thời không chết được, vậy chỉ có thể là Sở Thiên Bá chết. Thượng quan Kim Hồng nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Sở Thiên Bá vừa chết, Sở Thiên Đường tất nhiên rắn mất đầu. Đến lúc đó mới tổng đường chủ sinh ra trước đó, không ai chú ý Kinh Vô Mệnh. Huống chi Sở Thiên Bá chết, rất nhiều người đều sẽ cho rằng là Kim Phi Hồng gây nên. Tin tưởng Sở Thiên Bá người đứng phía sau, sẽ cho Kim Phi Hồng áp lực. Kim Phi Hồng kia hai người đệ tử tin tức, người hẳn là có, bọn hắn không thể trở về đến Kim Tiền Bang. Hai người này trở về, đối thượng quan Kim Hồng bọn hắn mà nói là bất lợi, cho nên cũng chỉ có thể chết. Người âm thầm tiến về Thái Hòa Lâu. Trên lầu phủ lên một chiếc đèn màu, đến lúc đó sẽ có người tìm ngươi, nói cho hắn biết hy vọng Sở Thiên Bá hôm nay chết. Thượng quan Kim Hồng nói, tốt, Ngô phu nhân đổi một thân áo bào, nhanh chóng rời đi phủ đệ. Lúc này, Kim Tiền Bang bên trong, bang chủ, Gai vừa rời đi, hắn trở lại mình trụ sở. Dương quản gia mở miệng nói, hồi đến mình trụ sở, hắn đây là muốn chết phải không? Chẳng lẽ hắn coi là Sở Thiên Bá sẽ bỏ qua hắn? Kim Phi Hồng hơi nghi hoặc một chút nói. Chỗ an toàn nhất, có đôi khi là nguy hiểm nhất, hắn nói mình có thể bảo chứng mạng của mình. Dương quản gia lúc trước ra mặt cản qua Kinh Vô Mệnh. Kinh Vô Mệnh cứ như vậy trả lời hắn. Có chút ý tứ, tiếp tục chú ý hắn, có cái gì động tính kịp thời truyền cho ta muốn trước đi một chuyến Chân Vũ Huyền, Đế Vũ Hầu quá bá đạo, đã thật dám điều tra Chân Vũ Huyền nhất định phải đánh trả. Kim Phi Hồng nói xong đứng lên một chiếc xe ngựa, tiến về Chân Vũ Huyền. Sở Thiên Đường, Sở Thiên Bá sắc mặt âm trầm. Tổng đường chủ, Kim Phi Hồng tiến đến Chân Vũ Huyền, kia giết phu nhân người, chúng ta cũng tra rõ ràng, tên là Gai Một, bây giờ trở thành Kim Tiền Bang thứ 6 quản sự. Người này trên tư liệu biểu hiện thực lực tại thiên nhân năm khó, kiếm đạo rất là bất phàm. Người đến là tiếp nhận Lục Bưu đường chủ chi vị gì dễ, lúc trước Thiên Mãng đường một phó đường chủ. Lục Bưu thật sự là phế vật, lại bị một cái thiên nhân năm khó võ giả một kiếm xuyên thủng yết hầu. Nghe đến đó, Sở Thiên Bá phẫn nộ gầm nhẹ. Tại hắn một bên gì dễ cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, một người mặc cẩm y nam tử trung niên đi vào Sở Thiên Đường miệng bên ngoài. Đường bên ngoài đệ tử thấy thế, lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Các ngươi tổng đường chủ ở nơi nào, ta tìm hắn có việc. Cẩm y nam tử dẫn đầu nói chuyện, đồng thời nhanh chân hướng phía trong đường mà đi. Đại nhân, tổng đường chủ ngay tại trong đại sảnh. Tên đệ tử này vội vàng nói. Trong đường. Sở lão huynh, sự tình phát sinh liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết, nổi giận không phải mình tổn thương thân thể sao? Cẩm y nam tử người không tới thanh âm lại trước truyền đến trong đại sảnh. Ta đến nói cho ngươi một tin tức tốt, Chân Vũ Huyền bây giờ bị Đế Vũ Hầu điều tra, tạm thời không có thời gian trợ giúp Kim Phi Hồng, ngươi có thể tùy ý đối phó Kim Tiền Bang. Thứ hai là chính là đại nhân đạt được một viên dùng tử mãng thú luyện chế ngưng thần đan, để cho ta mang đến cho ngươi, phối hợp ngươi cửu chuyển thánh mãng tuyệt, hẳn là có thể trợ giúp ngươi bước vào trong biển ngưng thần. Cẩm bào nam tử khuôn mặt gầy gò, xương gò má nhô cao, con mắt lõm, để hắn hai con mắt nhìn qua có chút giống như mắt chuột con ngươi, cả người có vẻ hơi ảm đạm. Chỉnh thể tới nói chính là loại kia tinh thông tính toán nhân vật. Lúc nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái tử sắc bình đan dược đặt ở Sở Thiên Bá trước mặt. Sở Thiên Bá nghe vậy, nhìn về phía kia bình đan dược, trên mặt thì là lộ ra nét mừng, mở ra sau khi, cảm giác trong bình đan dược dược lực, đắp lên nắp bình, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem người tới nói. Đại nhân, lúc này đem quý giá như vậy đan dược cho ta, là muốn cho ta cùng Kim Phi Hồng chính diện giao thủ. Không phải để các ngươi chính diện giao thủ, mà là nhân cơ hội này cầm xuống Kim Tiền Bang tiền trang. Người vừa tới lên tiếng nói, cầm xuống Kim Tiền Bang tiền trang, cái này có chút khó, căn cứ ta được đến tin tức, Kim Phi Hồng đã bước vào trong biển ngưng thần, coi như ta bước vào trong biển ngưng thần, tối đa cũng liền cùng hắn đánh hòa nhau, không giết được hắn. Sở Thiên Bá lắc đầu nói, vì cái gì hắn không có động thủ? Bởi vì hắn nhận được tin tức, Kim Phi Hồng đã bước vào trong biển ngưng thần. Thực lực của hắn bây giờ, so với Kim Phi Hồng kém một chút. Chính diện cùng đối phương ngạnh bính, hắn không có phần thắng. Cầm xuống Kim Tiền Bang tiền trang, cùng giết Kim Phi Hồng là hai khái niệm, bây giờ Chân Vũ Huyền cùng Đế Vũ Hầu ở vào trong mâu thuẫn, Chân Vũ Huyền Kim Phi Hồng phần lớn tinh lực hẳn là sẽ đặt ở Chân Vũ Huyền bên kia, cho nên là cơ hội của ngươi. Ngươi chỉ cần đột phá đến trong biển ngưng thần, xét đánh không kịp bưng tay tốc độ cầm xuống Kim Tiền Bang tiền trang, chờ Kim Phi Hồng kịp phản ứng, ngươi chính diện cùng hắn giao thủ. Hắn không làm gì được ngươi, hắn những cái kia tiền trang như thế nào thu hồi đâu. Coi như Nhật Hậu Chân Vũ Huyền ra mặt, chúng ta bên này cũng là có lý do, Kim Phi Hồng để cho người ta giết ngươi lão bà, người bắt lấy hắn tiền trang, không gì đáng trách. Cẩm y nam tử mở miệng nói. Thảo, Kim Phi Hồng không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết lão bà của ta bắt hắn tiền trang, thế nào? Nói cho đại nhân, chuyện này ta sẽ làm thỏa. Sở Thiên Bá cao giọng nói. Tốt, vậy ta liền chờ lão huynh tin tức, ta liền không ở nơi này lưu lại, mau chóng đột phá, mau chóng cầm xuống Kim Tiền Bang tiền trang. Người tới nói xong cáo từ rời đi. Dì dễ ngươi đi tìm Lôi Ba Hàng, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem kia gai giết sạch, tại ta xuất quan trước đó, ngươi muốn đem thi thể của hắn mang cho ta trở về, ta muốn đem hắn tháo thành tám khối. Sở Thiên Bá nói xong cầm lấy trên bàn đan bình, hướng phía hậu viện phương hướng mà đi. Hậu viện có một chỗ tu luyện mật thất. Sở Thiên Bá thường ngày chỗ tu luyện. Cửa đá đẩy ra, mật thất không gian rất lớn. Sở Thiên Bá đóng lại cửa đá, hướng phía trong mật thất mà đi. Đột nhiên hắn ánh mắt khẽ giật mình. Bởi vì một đạo thân ảnh màu xám chính ôm một thanh trường kiếm đứng tại mật thất chỗ tối tăm, ánh mắt chính nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Sở Thiên Bá trong lúc nói chuyện, bước chân đạp lên mặt đất, thân thể đột nhiên xông ra, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí kình, một quyền hướng phía kia thân ảnh màu xám mà đi. Tại hắn trong mật thất xuất hiện, tuyệt đối không phải đến cùng hắn ôn chuyện, cho nên hắn muốn trước ra tay vì mạnh. Nắm đấm oanh ra, kinh khủng khí kình hình thành một đạo cuồng bạo khí lưu, bao phủ người áo xám chỗ khu vực. Thanh Long Hội, Yến Thập Tam. Người áo xám chính là Yến Thập Tam, hắn đạt được thượng quan Kim Hồng truyền đến tin tức, muốn Sở Thiên Bá chết. Xuy, thoại âm rơi xuống, trường kiếm trong tay một kiếm chém ra. Kiếm quang cùng quyền kình kia đụng vào nhau. Oanh, một cỗ kinh khủng dị thường khí kình bộc phát ra, hình thành một cỗ khí lưu, hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Ầm ầm, kinh khí cường đại chấn động mật thất có loại sụp đổ cảm giác. Đá vụn không ngừng mà từ bên trên rớt xuống. Nhìn xem một quyền của mình bị Yến Thập Tam tùy ý ngăn trở, Sở Thiên Bá biến sắc. Lúc trước đạt được bình đan dược xuất hiện trong tay hắn, một ngụm đem trong bình đan dược nuốt vào. Thực lực của ngươi rất mạnh, bình thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ, có lẽ ta không phải là đối thủ, nhưng là hôm nay cũng không nhất định, cửu chuyển thánh mãng tuyệt, thiên mãng cửu chuyển. Thanh âm trầm thấp từ Sở Thiên Bá trong miệng phát ra. Sau đó trên người hắn khí kình bắt đầu biến hóa lưu chuyển, chín đạo khí kình giống như cự mãng đồng dạng tại trong cơ thể hắn vụt xuất hiện. Oanh, tại hắn trong đan điền còn ra hiện một đạo hào quang màu tím. Quang mang này hình thành một đầu to lớn tử sắc cự mãng. Cự mãng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Không khí chung quanh hình thành từng đạo kinh khủng sóng âm, nguyên bản liền đá vụn rơi xuống mật động, trong nháy mắt sụp đổ. Khí kình tại trên thân hai người bộc phát, đem những này sụp đổ đá vụn, toàn bộ chấn vỡ. Trên đất trống xuất hiện thân ảnh của hai người. Tử sắc cự mãng gầm nhẹ cùng Sở Thiên Bá trên thân xuất hiện chín đạo to lớn cự mãng hư ảnh hội tụ vào một chỗ. Sở Thiên Bá trên thân khí thế bộc phát ra, hình thành kinh khủng khí kình sóng biển. Lúc này lúc trước rời đi Sở Thiên Đường cẩm y nam tử, ngay tại một chiếc xe ngựa phía trên. Đột nhiên cảm giác Sở Thiên Đường phương hướng khí tức biến hóa, nâng lên màn xe, nhìn thấy Sở Thiên Đường phương hướng kia thân ảnh màu tím, sắc mặt hơi đổi. Sở Thiên Bá đây là làm cái quỷ gì, không phải để hắn yên tĩnh đột phá, làm thanh thế lớn như vậy, hắn muốn làm gì? Nhưng là thoại âm rơi xuống về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tốt, xảy ra chuyện. Cấp tốc xuống xe ngựa, thân hình lướt đi, hướng phía Sở Thiên Đường mà đi. Sở Thiên Đường bên trong. Sở Thiên Bá quanh thân xuất hiện từng đạo kinh khủng năng lượng gợn sóng, giống như thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, thanh thế to lớn. Oanh! Bước chân hắn đạp lên mặt đất, lực lượng kinh khủng, để dưới chân hắn mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Thân hình đằng không mà lên. Đấm ra một quyền. Từng tầng lực lượng kinh khủng từ hắn trên nắm tay bộc phát ra, hình thành chín đầu cự mãng, hướng phía Yến Thập Tam giết tới. Yến Thập Tam, nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một quyền này. Sở Thiên Bá gầm nhẹ. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất, thật là làm cho ta thất vọng. Yến Thập Tam nhìn xem xông lại Sở Thiên Bá, ánh mắt bình tĩnh, trong miệng lạnh giọng nói. Oanh! Trên thân khí thế cấp tốc kéo lên, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo kiếm ảnh, một đạo mang theo tựa là hủy diệt khí tức kiếm ảnh. Tại kiếm kia ảnh xuất hiện thời điểm, Yến Thập Tam trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm quang tung hoành, chín đầu cự mãng trong nháy mắt bị chảm diệt. Cuối cùng, kiếm quang cùng Sở Thiên Bá nắm đấm va chạm. A! À, tùy theo Sở Thiên Bá hét thảm một tiếng, hắn oanh ra nắm đấm tại kiếm quang này phía dưới hóa thành bột mịn. Tiếng kêu thảm thiết còn không có rơi xuống. Yến Thập Tam lần nữa chém ra một kiếm. Xuy! Kiếm quang qua đi, Sở Thiên Bá thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Yến Thập Tam không có nhìn xuống đất mặt rơi xuống hai nửa thân thể, thân hình lóe lên hóa thành một đạo bóng đen, biến mất tại trong sân. Hô, hô, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, nhìn trên mặt đất hai nửa thân thể. Trong đó một thân ảnh đi vào Sở Thiên Bá trước mặt. Xuy, đúng vào lúc này, Sở Thiên Bá trên thân lưu lại kiếm khí, bộc phát, xông vào thân thể đối phương. Đối phương thân thể trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết nhục, trong lúc nhất thời còn lại thân ảnh không có dám đến gần. Lúc này, lúc trước rời đi cẩm y nam tử trung niên thân hình xuất hiện tại viện lạc bên trong. Nhìn trên mặt đất hai nửa thân hình tới gần. Nhưng là lập tức biến sắc, quanh thân xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình, ở trước mặt hắn hình thành khí cương. ngăn trở Sở Thiên Bá một nửa kia, bên trong bắn ra một đạo kiếm khí. Thật là khủng khiếp kiếm khí, nhất định là kiếm đạo ngưng thần cường giả, Yến Thập Tam rốt cuộc là ai? Sở Thiên Bá xảy ra chuyện, cần lập tức cáo tri đại nhân. Căn bản là không có thu Sở Thiên Bá thi thể, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy chuyện này hình, những người còn lại sắc mặt đại biến nói. Nói, nhanh đi mời các đường chủ trở về. Một số người không dám tới gần Sở Thiên Bá thi thể, chỉ có thể tứ tán tiến đến tìm Sở Thiên Đường các vị đường chủ trở về. Rất nhanh Sở Thiên Đường tổng đường chủ, Sở Thiên Bá bị giết một cái gọi Yến Thập Tam người giết tin tức liền truyền ra. Trở về thượng quan Kim Hồng phủ đệ Ngu phu nhân, nghe được tin tức này, sắc mặt kinh hãi, nàng thế nhưng là vừa mới thông chi đối phương không bao lâu, đối phương liền giết Sở Thiên Bá. Còn có chính là từ hiện trường đạt được phản hồi đến xem. Đối phương có thể là một trong biển ngưng thần cường giả. Bởi vì Sở Thiên Bá lúc ấy xuất hiện thần thế. Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Chờ. Sở Thiên Bá chết rồi, Sở Thiên Đường rắn mất đầu, có ít người muốn xuất ra một chút công tích, như vậy thì chỉ có thể đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Ai là mục tiêu tốt nhất? Đó chính là Kinh Vô Mệnh, bọn hắn ra tay với Kinh Vô Mệnh phản kích, giết một chút Sở Thiên Đường người, mâu thuẫn như vậy liền khuếch đại. Đến lúc đó, Sở Thiên Đường người trả thù, giết chết chúng ta trong đó một tên quản sự cũng rất bình thường. Thượng quan Kim Hồng trong miệng lạnh giọng nói. Thế nhưng là mấy đại quản sự thực lực đều không phải là rất yếu, Sở Thiên Đường đường chủ không nhất định có thể giết được. Bọn hắn giết không được, ta Thượng quan Kim Hồng giết được. Thượng quan Kim Hồng giờ phút này chuẩn bị tự mình ra tay giết người. Ta đi giúp ngươi cha Tần Cương ở nơi nào? Ngô phu nhân nói. Ta muốn giết rơi một cầu vồng. Thượng quan Kim Hồng nói. Rơi một cầu vồng, Kim Tiền Bang lục đại quản sự bên trong thực lực mạnh nhất một người, quản lý tiền trang cùng địa khu cũng nhiều nhất. Muốn giết cứ giết ngũ đại quản sự bên trong mạnh nhất một người. Chỉ cần giết rơi một cầu vồng, Kim Phi Hồng đệ tử còn không có trở về Kim Tiền Bang. Như vậy rơi một cầu vồng tiền trang cùng địa khu, sẽ chỉ giao cho bọn hắn 5 người. Như vậy, hắn cùng Kinh Vô Mệnh hai người khống chế tiền trang số lượng liền sẽ càng nhiều. Rơi một cầu vồng thực lực thế nhưng là tại thiên nhân cửu nạn. Ngu phu nhân lo lắng nói. Một dạng chết. Thượng quan Kim Hồng trong tay xuất hiện một đôi vòng vàng, đôi này vòng vàng là hắn vốn có Long Phượng Kim Hoàn, đã cùng hắn tâm thần hợp nhất. Nhưng là đi vào thế giới này về sau. Hắn đem tâm thần của mình dung nhập vòng bên trong, bây giờ Long Phượng Kim Hoàn uy lực càng mạnh. Thiên nhân cửu nạn, hắn đồng dạng có thể giết. Rơi một cầu vồng, hắn liền ở tại chúng ta cách đó không xa. Nói đến đây, Ngô phu nhân sắc mặt khẽ động. Thượng quan Kim Hồng đem địa chỉ tuyển ở chỗ này, chẳng lẽ ngay từ đầu liền nghĩ giết rơi một cầu vồng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đột nhiên một đệ tử vội vã tiến vào trong đường. Thượng quan đại nhân. Gai giết sạch Sở Thiên Đường lôi ba hàng đường chủ. Tên đệ tử này nói. Tốt, ngươi đi xuống đi. Thượng quan Kim Hồng khoát tay. Tên đệ tử kia lập tức lui xuống. Thượng quan Kim Hồng đứng người lên hình. Trong đôi mắt, hàn mang lóe lên. Ngươi mật thiết chú ý hai bên động tĩnh. Ta đi giết rơi một cầu vồng. Thượng quan Kim Hồng quay người tiến vào hậu viện. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh rời đi phủ đệ. Cách đó không xa, một tòa đỏ thấm trạch viện. Rơi một cầu vồng giờ phút này chính nghe thuộc hạ báo cáo. Không nghĩ tới Sở Thiên Bá vậy mà lại bị người chém giết, cái này Yến Thập Tam rốt cuộc là ai? Sở Thiên Bá bị chém giết quá nhanh, chưa từng có ai nhìn thấy mặt của đối phương, bất quá đối phương là một cao thủ sử dụng kiếm. Tại hắn người phía dưới trả lời. Dùng kiếm cao thủ, phu nhân cũng là chết bởi kiếm đạo cao thủ phía dưới, chẳng lẽ giết Sở Thiên Bá người cùng giết phu nhân là một người? Nghe đến đó rơi một cầu vồng sắc mặt ngưng trọng lên. Bang chủ trở về hay chưa? Rơi một cầu vồng sau đó hỏi. Bang chủ còn không có từ chân Vũ Uyển trở về, trong bang vẫn là Dương quản gia đang chủ trì. Tại hắn phía dưới người trả lời. Cái kia gai giống nhau gì, hắn không có lưu tại trong bang, coi như Sở Thiên Bá chết, những người kia hẳn là cũng sẽ ra tay với hắn, dù sao rất nhiều người hay là rất trung tâm với Sở Thiên Bá. Huống chi bọn hắn còn muốn biểu hiện cho Sở Thiên Bá người sau lưng nhìn. Lôi ba hàng xuất thủ, nhưng là bị gai trái ngược giết, phản sát về sau gai một, người thật giống như liền biến mất. Nhất định phải tra được gai một chút rơi, âm thầm truyền cho Sở Thiên Đường người, cái này gai một, không thể để cho hắn sống qua hôm nay. Sở Thiên Bá bây giờ bỏ mình, Sở Thiên Đường đối gai vừa ra tay, sẽ không quá lâu, hắn không chết, ta phân cho tiền trang cùng địa khu, coi như không cầm về được. Rơi một cầu vồng lạnh giọng nói. Rõ. Tại hắn phía dưới người lĩnh mệnh, khom người ra đại sảnh. Rơi một cầu vồng cũng chậm rãi đứng dậy. Bành. Lúc trước ra ngoài người thân ảnh bị một cỗ cự lực chấn động đến bay ngược tiến đến, hướng phía rơi một cầu vồng tập kích tới. Rơi một cầu vồng ánh mắt ngưng tụ. Trong tay nắm đấm, đấm ra một quyền. Nắm đấm bá đạo, mang theo một cỗ ngọn lửa màu tím chân khí, một chưởng vỗ ra. Tiến đến thân ảnh bị hắn một chưởng vỗ rơi, toàn thân đen nhánh, nhìn không ra thân ảnh. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cổng. Một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cái này tiến đến áo đen, rơi một cầu vòng thân thể đột nhiên ở giữa xông ra, bàn tay một chưởng liền hướng phía người áo đen bộ mặt bắt tới. Mang theo mặt nạ người ánh mắt phát lạnh, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra. Ầm ầm, hai người bàn tay va chạm, thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Chỉ là người áo đen thân thể rút lui cự lực có chút xa, trên thân áo bào đen nổ tung rời đi, bước chân hung hăng đạp ở trên mặt đất mới đứng vững thân hình. Người nào? Lúc này một thanh âm truyền ra, tùy theo mấy người xuất hiện ở trong viện. Hô, chỉ là một vệt kim quang bay ra. Kia xuất hiện người cổ trong nháy mắt bị đụng nát, không tiếp tục phát ra âm thanh, ngã xuống mặt đất phía trên. Thật can đảm. Thấy thế, rơi một cầu vồng thân hình đã rơi vào viện lạc bên trong, ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay lần nữa hướng phía người áo đen công kích qua, tốc độ nhanh chóng, trong lòng bàn tay hỏa diễm chân khí tràn ngập. Liệt diễm phách không trưởng. Thanh âm gào thét trong tay, trong lòng bàn tay chân khí hình thành kinh khủng vòng xoáy, một chưởng hướng phía người áo đen rơi đi, thanh thế to lớn. Hắn muốn một chưởng giải quyết trước mắt người áo đen. Vừa mới giao thủ người áo đen cảnh giới tại hắn phía dưới. Người áo đen bên kia trong đôi mắt quang mang lóe lên, thân thể trong nháy mắt cũng xông ra, một chưởng vỗ ra, chân khí cùng đối phương đụng vào nhau. Lần này người áo đen thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Dưới mặt nạ một tia máu tươi rơi xuống mà ra. Chỉ là tại bay rớt ra ngoài thời điểm, một đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bay ra. Thân hình rơi xuống rơi một cầu vồng, lần nữa một chưởng vỗ ra. Muốn ngăn trở kim quang kia. Nhưng là kim quang tại bàn tay của hắn phía dưới, trong nháy mắt một phân thành hai. Đồng thời hiện ra đường cong tránh đi một chưởng này, trong nháy mắt đến đầu của hắn hai bên. Bành! Đầu của hắn trong nháy mắt bị hai đạo kim quang đụng nát. Con mắt mở ra thật to, chết không nhắm mắt. Hắn có chút không tin, mình sẽ bị cái này hai đạo kim quang đánh nát đầu lâu. Lúc này, rơi trên mặt đất người áo đen đưa tay một chảo, hai đạo kim quang bị hắn nắm trong tay, thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt xông ra viện lạc. Các cái khác người lần nữa xông tới thời điểm. Trên mặt đất chỉ có bị đập nát đầu rơi một cầu vồng. Chương 569, Chân Vũ Huyền Thạch Hàn Châu, ta tin tưởng ta kiếm. Rất nhanh. Lạc Nhất Hồng chết tin tức liền truyền đến Kim Tiền Bang tổng bộ. Dương quản gia cấp tốc dẫn người xuất hiện tại Lạc Nhất Hồng phủ đệ. Điều tra Lạc Nhất Hồng nguyên nhân cái chết. Nhìn thấy Lạc Nhất Hồng tử vong trạng thái, Dương quản gia con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đầu lâu bị đập nát, máu thịt be bét, nhìn không ra là vũ khí gì tạo thành, nhưng là có thể biết được, hai bên của hắn đầu là bị cùng một thời gian va chạm mà chết. Đối phương dùng không phải vũ khí thông thường, mà là tốc độ cùng lực đạo đều rất mạnh. Lạc Nhất Hồng thực lực, thế nhưng là tại thiên nhân cửu nạn. Từ hiện trường vết tích đến xem, Lạc Nhất Hồng là cùng đối phương có giao thủ, cho nên quanh thân khẳng định là có khí cương phòng thân. Vào tình huống này, còn có thể từ hai bên đánh nát đầu, có thể thấy được đối phương xuất thủ bất phàm. Sau đó lại đi tới bị Long Phượng Kim Hoàn chấn vỡ yết hầu mấy tên đệ tử trước, yết hầu toàn bộ bị chấn nát, có một đạo không thô vết tích. Thiết hoàn loại vũ khí. Từ những người này trên vết thương, Dương quan gia ra kết luận. Nhưng là giang hồ võ giả bên trên dùng vòng võ giả rất nhiều, có thể giết Lạc Nhất Hồng dạng này võ giả, trong trí nhớ của hắn vẫn là không có. Đem Lạc quản sự thi thể, hảo hảo bảo tồn, đưa đến tổng trong bang, chờ đến bang chủ sau khi trở về điều tra. Lạc Nhất Hồng tại Kim Tiền Bang địa vị không tầm thường. Hắn chấp trưởng tiền trang cùng địa khu nhiều nhất, vừa chết. Đối Kim Tiền Bang ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Dương quản gia nhưng trong lòng cũng có chút tim đập nhanh. Hắn cảm giác Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường hẳn là bị người để mắt tới. Sở Thiên Đường Sở Thiên Bá bị người giết chết, Lạc Nhất Hồng tùy theo cũng chết, nếu như không phải Sở Thiên Đường người làm, vậy chỉ có thể nói có một con phía sau màn hắc thủ âm thầm ra tay. Hy vọng không muốn để mắt tới ta, Dương quản gia thầm nghĩ. Lấy hiện tại tình huống này đến xem, hắn cũng có khả năng trở thành bị giết mục tiêu, hết thảy vẫn là phải cẩn thận. Lần nữa kiểm tra một chút, Dương quản gia liền rời đi Lạc Nhất Hồng phủ đệ. Lạc Nhất Hồng bọn người thi thể cũng cấp tốc được đưa đến Kim Tiền Bang. Lạc Nhất Hồng chết cấp tốc truyền đến mấy người khác bên tai. Những người này cấp tốc gấp rút phòng bị. Thượng quan Kim Hồng trở lại phủ đệ về sau, nhận được tin tức cũng cấp tốc sắp xếp người tại phủ đệ mình chung quanh. Người thụ thương, Ngô phu nhân nhìn xem thượng quan Kim Hồng nói. Không có gì đáng ngại, khôi phục một chút là được, chẳng qua nếu như không phải Lạc Nhất Hồng, không có tùy thân mang theo hắn phán quan bút, ta muốn giết hắn, còn có trả lại ra một chút đền bù. Thượng quan Kim Hồng nói, vừa mới hắn cùng Lạc Nhất Hồng giao thủ. Lạc Nhất Hồng trong tay nhưng không có hắn thành danh phán quan bút, có lẽ thường ngày tại phủ đệ, hắn không có mang theo phán quan bút thói quen, hoặc là cho là mình tại phủ đệ sẽ không bị ám sát. Bước kế tiếp, chúng ta đi như thế nào? Một bước kia liền không đi, chờ Kim Phi Hồng sau khi trở về, xem hắn như thế nào làm, người bây giờ muốn làm chính là toàn lực tìm tới Kim Phi Hồng hai đại đệ tử, bọn hắn là không thể bước vào kinh sư. Thượng quan Kim Hồng nói, hai người này nếu như bước vào kinh sư, trở về Kim Tiền Bang, như vậy giết Lạc Nhất Hồng nhất đến lợi chính là hai người bọn họ. Thượng quan Kim Hồng bên này khả năng không chiếm được chỗ tốt gì. Trần Vũ Huyền cùng Đế Vũ Hầu bên kia tình huống như thế nào? Đế Vũ Hầu cường thế điều tra Trần Vũ Huyền, Trần Vũ Huyền hẳn là có động tác đi. Thượng quan Kim Hồng mở miệng nói, Trần Vũ Huyền đối ngoại chủ trì chuyện mấy đại quản sự, đã hội tụ. Về phần hội tụ vào một chỗ trò chuyện cái gì, tạm thời còn không người biết được. Nghe được cái này, thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày, mở miệng hỏi, Trần Vũ Huyền không có nhân vật khác xuất hiện. Trần Vũ Huyền nhân vật khác cũng chưa từng xuất hiện, bất quá lúc trước dò thăm, Đế Vũ Hầu điều tra Trần Vũ Huyền thời điểm, Trần Vũ Huyền bên trong bộc phát ra hai cỗ khổng lồ thần thế, cái này hai cỗ thần thế sau khi xuất hiện không bao lâu, Đế Vũ Hầu liền dẫn người rời đi. Ngô phu nhân đem dò xét đến tin tức nói cho thượng quan Kim Hồng. Hai cỗ thần thế, đó chính là Trần Vũ Huyền bên trong ít nhất có hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Thật sự là không đơn giản, thượng quan Kim Hồng nói. Lúc này, Trần Vũ Huyền, một tòa u tĩnh bên trong nghị sự đường. Năm tên người mặc các thức trường bào nam tử ngồi ngay ngắn ở trong đó. Trong đó có hôm qua đối Đế Vũ Hầu thủ hạ thống lĩnh Mục Vân Hùng động thủ Tư Mã Vân. Hắn giờ phút này thần sắc âm trầm, mở miệng nói ra, mấy vị, Đế Vũ Hầu điều tra ta Trần Vũ Huyền, nói rõ lấy không đem ta Trần Vũ Huyền để vào mắt, các ngươi nói chuyện này như thế nào làm. Đế Vũ Hầu cái này muốn mượn ta Trần Vũ Huyền cho kia Độc Cô Vi Ngã nhìn, hắn cường thế. Chỉ là hắn lựa chọn mục tiêu sai, Độc Cô Vi Ngã không phải treo thưởng ra giá trên trời lấy mạng của hắn sao. Liền lấy mệnh của hắn, làm đại giới. Tư Mã Vân lên tiếng về sau, ở bên tay phải của hắn. Một người trung niên nam tử mở miệng nói. Người này người mặc trường bào màu đỏ sậm, tóc hắc đến quỷ dị, khuôn mặt hơi có vẻ tái nhợt, song mi ngưng tụ ở giữa, tràn ngập một loại không giận tự uy, thật mỏng đôi môi nhấp thành lạnh lẽo độ cong, từ đây đó có thể thấy được đối phương không phải cái gì nhân từ nương tay người. Hắn là Trần Vũ Huyền quản sự một trong, cũng là kinh sư Trời Thánh Đường đường chủ. Trời Thánh Đường mặc dù danh tự bên trong có một cái thánh chữ, nhưng lại làm chính là âm thầm đầu cơ trục lợi nhân khẩu sinh ý, thủ hạ nắm giữ kinh sư 30% tả hữu thanh lâu sinh ý. Bắt hắn mệnh, chỉ sợ rất khó, Đế Vũ Hầu 5 năm trước bước vào trong biển ngưng thần, hắn thần thế cực kỳ bá đạo, trừ phi tổng quản xuất thủ, nếu không chúng ta những người này liên thủ đều không nhất định có thể giết được hắn. Tại hắn đối diện một dáng người khô gầy lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Khuất lão có chút xem trọng Đế Vũ Hầu đi. Bây giờ Kim Bang chủ bước vào trong biển ngưng thần, Thạch huynh bên kia có thể chính diện cùng bình thường trong biển ngưng thần giao thủ, ba người chúng ta liên thủ cũng có thể đối chiến trong biển ngưng thần. Dạng này thực lực, ta không tin Đế Vũ Hầu có thể ngăn cản. Nói chuyện Thiên Thánh Đường chủ mở miệng nói, Đế Vũ Hầu cũng không phải một người. Huống chi Kim Bang chủ bên này thế nhưng là gặp nan đề, vừa mới khi ta tới nhận được tin tức, Sở Thiên Đường tổng đường chủ chết rồi, chết tại một trong biển ngưng thần kiếm đạo cao thủ dưới kiếm. Ta nhớ được Kim Bang chủ phu nhân, cũng là chết tại một kiếm đạo cao thủ phía dưới, từ một điểm này nhìn, đối phương hẳn là cùng là một người. Đế Vũ Hầu mạnh lục soát chúng ta Trần Vũ Huyền, Kim Bang chủ cũng gặp phải chuyện như vậy, các ngươi cho rằng hai chuyện này không có một tia liên quan. Ta cảm giác có người tại nhằm vào chúng ta Chân Vũ Uyển. Lão giả tóc trắng lúc nói chuyện, đôi mắt trong hội phát ra làm người sợ hãi hàn mang. Nghe được lão giả tóc trắng, bốn người khác yên lặng. Ta đề nghị trước tìm kia giết người người, xem hắn đến cùng phải hay không cùng Đế Vũ Hầu có quan hệ, cũng coi là trợ giúp Kim Huynh báo thù, giải quyết xong sát thủ, lại muốn Đế Vũ Hầu mệnh. Dù sao Đế Vũ Hầu tại Kinh Sư, chúng ta nghĩ ra tay với hắn cũng rất khó. Yên lặng về sau, kia lão giả tóc trắng mở miệng nói. Đa tạ khuất lão, Kim Phi Hồng nói cảm ơn. Chuyện này giao cho ta tới làm, kiếm đạo cao thủ, ta rất muốn gặp gặp. Ngũ đại quản sự một người khác mở miệng nói. Người này người mặc trường bào màu đen, trong tay ôm một thanh trường kiếm, ánh mắt mặc dù lười nhác, nhưng là thể nội phát ra kiếm ý cũng rất kinh khủng. Kiếm đạo cường giả liền thích đối mặt kiếm đạo cường giả. Người này thế nhưng là trong biển ngưng thần cường giả, không đơn giản, người phải cẩn thận, phát hiện lập tức thông chi chúng ta, tốt nhất đồng loạt ra tay. Lão giả tóc trắng mở miệng nói. Yên tâm, ta mặc dù không có bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là kiếm của ta lại không thua tại trong biển ngưng thần, ta có thể cùng hắn giao thủ một hai. Nói chuyện nam tử, trên mặt đã không có lời nhác, lộ ra một cỗ tự tin. Hắn tin tưởng mình kiếm trong tay. Chương 570, giết người, Thanh Long hội muốn dương danh kinh sư. Màn đêm buông xuống, Kim Phi Hồng từ Chân Vũ Uyển trở về Kim Tiền Bang. Hắn giống như biết Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường phát sinh tất cả mọi chuyện. Vừa tiến vào Kim Tiền Bang, hắn liền đến đây cất giữ Lạc Nhất Hồng thi thể địa phương. Bang chủ, Lạc quản sự là chết tại Thiết Hoàn phía dưới, đối phương đối với Thiết Hoàn vận dụng đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Về phần giết chết Lạc quản sự người, bởi vì lúc giao thủ ở giữa không phải rất dài, không có người nhìn thấy giao thủ tràng cảnh. Dương quản gia vội vàng nói. Kim Phi Hồng nhìn thoáng qua mấy người vết thương, khoát tay nói, đều xử lý. Kia Kinh Nhất tình huống như thế nào? Kim Phi Hồng sau đó nói. Kinh Nhất giết chết Sở Thiên Đường Lôi Tam Hành, bây giờ người ở nơi nào không biết được. Dương quản gia nói. Người này sát tính rất mạnh, nghĩ biện pháp thông chi hắn, để hắn ra tay giết Sở Thiên Đường một chút đường chủ. Giết một đường chủ, hắn có thể tại Kim Tiền Bang trong bảo khố chọn lựa một kiện đồ vật. Kim Phi Hồng nói. Bang chủ ngươi đây là muốn cầm xuống Sở Thiên Đường. Chỉ là đơn thuần để hắn giết một số người mà thôi. Chân Vũ Uyển bên này muốn cho Đế Vũ Hầu một chút nhan sắc nhìn xem, cho nên tạm thời Kim Tiền Bang còn không thể cùng Sở Thiên Đường người sau lưng giao thủ. Từ hiện tại tình hình nhìn, là có người đang tính kế chúng ta Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường, hắn hiện tại làm đơn giản chính là bốc lên chúng ta Kim Tiền Bang cùng Sở Thiên Đường giao thủ, cho nên để Kinh Nhất giết người, bốc lên một chút tranh đấu, có lẽ có thể làm cho phía sau màn hắc thủ hiện thân. Kim Phi Hồng sắc mặt thật không tốt. Kể từ lúc này tình huống đến xem, hắn là bị đối phương nắm đi. Bất quá Sở Thiên Bá đáng tiếc, cứ như vậy chết. Kim Phi Hồng thở dài. Huyết nô có bao nhiêu trở về? Kim Phi Hồng sau đó hỏi. Ngoại trừ Ngu phu nhân bên ngoài, còn lại 13 tên huyết nô, thuộc hạ ta đều đã đưa đến bên trong mật thất. Dương quản gia trả lời. Ngu phu nhân, nàng không ở trong bang sao? Không có ta mệnh lệnh những người này là không thể rời đi kinh sư. Nghe vậy Kim Phi Hồng thần sắc cứng lại nói. Ngu phu nhân tại bang chủ ngươi sau khi xuất quan biến mất, hẳn là biết một chút cái gì. Còn có nàng giống như có thể che đậy trong cơ thể nàng máu hương phương pháp, nghe máu trùng tạm thời tìm không thấy tung tích của nàng. Dương quản gia nói, có chút ý tứ, mau chóng tìm tới nàng, ta rất muốn nhìn một chút nàng là có cái gì phương pháp che đậy nghe máu trùng. Kim Phi Hồng mở miệng nói, rõ, Dương quản gia trả lời. Ta đi mật thất, không có tình huống đặc thù không muốn cho ta biết. Sáng mai ta sẽ ra ngoài. Kim Phi Hồng nói xong thân hình hướng phía mật thất phương hướng mà đi. Bên trong mật thất, 13 người hôn mê địa nằm trên mặt đất bên trên, đều là nữ tính. Kim Phi Hồng nhìn xem cái này 13 người, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Hắn tu luyện công pháp chính là huyền cực chân ma công. Loại công pháp này có cửu trọng, nhưng là hắn đạt được chính là không trọn vẹn công pháp, đệ thất trọng thiếu khuyết, hắn căn cứ từ mình lĩnh ngộ suy tính đệ thất trọng tu hành. Mặc dù thành công hoàn thành đệ thất trọng tu hành, nhưng là tại tu hành đệ bát trọng thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn khí huyết nghiêm trọng hao tổn, cần hấp thu máu tươi đến cam đoan hắn khí huyết lưu thông. Lúc trước hắn chính là thôn phệ những võ giả khác máu tươi đến bảo trì tự thân huyết khí lưu thông, nhưng là theo thời gian phát triển, cảm giác mình khí tức trở nên pha tạp, cho nên về sau mới mình chọn lựa đặc biệt huyết nô, tiến hành bồi dưỡng, cung cấp với mình tu hành. Những năm này thông qua những này huyết nô, hắn mới tại gần nhất thành công bước vào trong biển ngưng thần. Bước vào trong biển ngưng thần sau, loại này khí huyết bình thường không hiển hiện, nhưng là tại hắn thi triển công pháp thời điểm, lại tiêu hao quá nhanh, cho nên hắn cần sớm dự trữ. Trong biển ngưng thần cũng có phân chia mạnh yếu. Từ kia Yến Thập Tam xuất thủ tình huống nhìn, đối phương rất có thể là một trong biển ngưng thần cường giả. Không phải hắn giết không được đã có thần thế Sở Thiên Bá. Mà từ nhận được tin tức đến xem, giết chết hắn phu nhân chính là Yến Thập Tam. Chờ ta thôn vệ hết huyết dịch, Yến Thập Tam ta muốn đem ngươi xé rách. Tại trở về thời điểm, hắn đã để chân vũ huyền người điều tra Yến Thập Tam, chỉ cần tìm được Yến Thập Tam, hắn liền sẽ đi giết Yến Thập Tam. Oanh! Đưa tay một chảo, trên mặt đất một thân ảnh bị hắn nắm trong tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khổng lồ hấp lực, thân thể đối phương phía trên khí huyết giống như thủy triều hướng phía bàn tay của hắn mà đi, sau đó dung nhập vào trong đan điền của hắn. Kim phi hồng đan điền huyết hồng một mảnh, những này khí huyết khi tiến vào đan điền về sau, yên lặng ở đan điền bên trong. Kinh sư, một chỗ rách nát trong sân. Yến Thập Tam ôm trường kiếm chính nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng phía một chỗ nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại phá trong nội viện. Các hạ, không cần khẩn trương, tại hạ đến đây chỉ là muốn theo các hạ giao một người bạn. Người tới mang theo mặt nạ nhìn xem Yến Thập Tam nói. Nếu như không phải không người xuất tiền, ta một kiếm giết ngươi. Yến Thập Tam thần sắc bình tĩnh nói. Nghe được Yến Thập Tam, mang theo mặt nạ người đôi mắt hơi động một chút. Các hạ, Trần Vũ Huyền người chính là đang tìm ngươi, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới ngươi. Tìm ngươi người là Trần Vũ Huyền quản sự Thạch Hàn Châu, đỉnh tiêm đan điền hóa hải cường giả, cùng trong biển ngưng thần cường giả giao thủ qua, thực lực rất mạnh. Ta có thể tìm tới các hạ, đối phương cũng có thể tìm tới các hạ, hắn một khi tìm tới các hạ, khẳng định sẽ thông báo cho Kim Phi Hồng, hai người liên thủ chỉ sợ các hạ đi không ra kinh sư. Mang theo mặt nạ nam tử nhìn cả xem Yến Thập Tam trầm giọng nói. Chỉ là Yến Thập Tam không nói gì, nhắm mắt, giống như không nghe thấy đối phương. Nhìn xem Yến Thập Tam không có biến hóa thần sắc. Mang theo mặt nạ ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm tư một lát sau nói, không biết các hạ có dám hay không tiếp Thạch Hàn Châu nhiệm vụ. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, rất khó có chúng ta Thanh Long Hội không dám giết người. Yến Thập Tam lạnh giọng nói. Thanh Long Hội, các hạ là đến từ Thanh Long Hội. Mang theo mặt nạ nam tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Yến Thập Tam sẽ là Thanh Long Hội người. 10 vạn lượng hoàng kim, Thạch Hàn Châu chết, tiền tới trước sổ sách. Yến Thập Tam mở miệng nói. Yến Thập Tam là đại biểu Thanh Long Hội, cũng là thời điểm tại kinh sư lộ mặt. Đây là 100 vạn lượng ngân phiếu, các đồng tiền lớn trang đều lấy. Mang theo mặt nạ nam tử, từ trong ngực móc ra một chương ngân phiếu, đồng thời từ trong ngực móc ra một chương chân dung, tiện tay nhất chuyển, một lớn một nhỏ đồng thời bay vụt hướng Yến Thập Tam. Yến Thập Tam đưa tay, ngân phiếu cùng chân dung bị hắn nắm trong tay. Thạch Hàn Châu chân dung sau đó bị chân khí chấn vỡ, hóa thành bột mịn, về phần ngân phiếu thì là được thu vào trong ngực. Ngươi được rồi, không đi, ngươi cũng không cần đi. Mặc dù đối phương hiện tại là cố chủ, nhưng lại Yến Thập Tam đồng dạng không có chút nào khách khí. Mang theo mặt nạ nam tử quay người rời đi viện lạc. Ở ngoài viện, mang mặt nạ kia nam tử quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng viện lạc. Không nghĩ tới cái này Yến Thập Tam lại là Thanh Long Hội thành viên, chuyện này cần bẩm báo Tam Minh Chủ. Người tới nhanh chóng rời đi. Viện lạc bên trong, Yến Thập Tam cảm giác được đối phương rời đi. Kinh sư thật sự là không đơn giản, thời gian một ngày đã tìm được ta. Yến Thập Tam thầm nghĩ trong lòng. Sau đó đứng người lên hình, quay người rời đi, mặc dù tiếp nhiệm vụ, nhưng lại Yến Thập Tam không có ý định động thủ. Hắn muốn thử một chút chân vũ huyền thời gian nào có thể tìm tới hắn. Chương 571, Cực Lạc Cung Hậu Cung, Khôi Lỗi, Tô Thần Tâm Tư. Lúc này, mặt khác một chỗ, Bạch Sầu Phi cùng Mộ Dung Phục hai người ngay tại trong một gian mật thất. Chân vũ huyền Thạch Hàn Châu ngay tại tìm Yến Thập Tam, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể tìm tới Yến Thập Tam, mà lúc này đây, chúng ta còn không thể trợ giúp hắn. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Không nghĩ tới lúc này, Đế Vũ Hầu vậy mà cùng Chân vũ huyền phát sinh xung đột. Hai chuyện chỉ sợ đã bị liên hệ tới. Đế Vũ Hầu bây giờ bọn hắn không động được, cho nên bọn hắn trước tìm Yến Thập Tam. Bất quá chuyện này, có lẽ cũng là chuyện tốt, thiếu chủ phái Yến Thập Tam đến đây, nhưng cũng không phải là chỉ là trợ giúp chúng ta giết người. Thanh Long hội tại Kinh Sư, cũng không có gì danh khí, Yến Thập Tam nếu như có thể giết chết Chân Vũ Huyền Thạch Hàn Châu, như vậy thế nhưng là nhất chiến thành danh, Thanh Long hội cũng sẽ tại Kinh Sư lưu lại uy danh. Mộ Dung Phục mở miệng nói, Chân Vũ Huyền không đơn giản, ta sợ Yến Thập Tam sẽ có nguy hiểm. Bạch Sầu Phi lo âu nói, Yến Thập Tam hạng người gì, người cảm giác qua, cái kia loại người muốn bị giết rất khó. Gần nhất 12 hoàng tử âm thầm để cho ta lôi kéo một chút trong triều quan viên, lúc trước chủ thượng tại Long Bắc quận thu phục Tẩy Mộc Phong, chính là một người trong đó, ta chuẩn bị cùng hắn tiếp xúc, cho thấy thân phận, để hắn giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần ta trợ giúp hắn lôi kéo đến Tẩy Mộc Phong, hắn đáp ứng ta tiến cử ta tiến vào Kinh Sư Bắc Trấn Phủ Ti trở thành một phó thống lĩnh. Mộ Dung Phục mở miệng nói, chúc mừng Mộ Dung huynh, như vậy, chúng ta xem như miễn cưỡng mở ra một tia cục diện. Tương đối Mộ Dung huynh, ta bên này có chút khó, mặc dù nhân thủ bổ túc một chút, nhưng lại không có cao thủ tỏa chấn, hiện tại tất cả đều là bằng vào Thiên Nhai Các ở bên ngoài uy danh, tạm thời trèo trống. Bạch Sầu Phi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ u sầu. Bây giờ Kinh Sư Phong Vân biến hóa, lúc trước không ra cao thủ, lần lượt xuất hiện. Còn có Đế Vũ Hầu treo thưởng một chuyện, chỉ cần Đế Vũ Hầu không có ra Kinh Sư, tin tưởng sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây Kinh Sư. Đến lúc đó bọn hắn những này bán tình báo, nhất là nổi tiếng, nhưng lại cũng có thể là đứng trước nguy hiểm. Lần trước Nguyên Tổng Quản gửi thư, Dạ Đế, Nhật Hậu hai vị đại nhân đã đột phá đến trong biển ngưng thần, nếu không mời hai vị đại nhân đi Kinh Sư tỏa trấn Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mộ Dung Phục mở miệng nói, Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị đại nhân là bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là nói thật, Kim Phong Tế Vũ Lâu ta không muốn đánh bên trên bọn hắn nhãn hiệu. Bạch Sầu Phi nói, nghe được Bạch Sầu Phi, Mộ Dung Phục một nháy mắt liền minh bạch hắn ý tứ. Hắn cùng Bạch Sầu Phi là một loại người, hai người bọn họ đối với quyền thế rất là coi trọng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng chỉ có đem một chút quyền thế khống chế trong tay, bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước. Thiếu chủ, bên kia cũng là minh bạch ta ý nghĩ, cho nên không để cho Dạ Đế cùng Nhật Hậu hai vị đại nhân đến đây, cho nên ta không thể để cho thiếu chủ bên kia thất vọng. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Trước chờ thượng quan bang chủ bên kia tiến triển, bất quá thiếu chủ biết được Kinh Sư tình huống, có lẽ sẽ phái những người khác đến đây. Mộ Dung Phục nói, tại bọn hắn lúc nói chuyện. Gian phòng bên ngoài, một thân ảnh xuất hiện. Lâu chủ, có mật tín. Bạch Sầu Phi nghe vậy, cấp tốc ra khỏi phòng. Người tới đưa lên mật tín, cấp tốc biến mất. Bạch Sầu Phi mở ra mật tín, ánh mắt có chút ngưng tụ. Mộ Dung huynh, có người tốn hao 100 vạn lượng bạch ngân, mời Yến huynh giết Thạch Hàn Châu, xem ra Đế Vũ Hầu điều tra Chân Vũ Huyền khả năng không phải chúng ta biểu hiện nhìn thấy như thế. Bạch Sầu Phô Phi nói. Nói xong hắn đem mật tín đưa cho Mộ Dung Phục, đồng thời từ đó còn rút được một chương 100 vạn lượng ngân phiếu. Tiền tài đối với Yến Thập Tam tới nói vô dụng, cho nên liền đưa cho Bạch Sầu Phi bọn hắn nơi này. Thạch Hàn Châu, Chân Vũ Huyền quản sự, một cao thủ sử dụng kiếm, nghe đồn có thể lực kháng trong biển ngưng thần cường giả, chỉ tiếc hắn sẽ gặp phải là Yến Thập Tam, chú định trở thành bối cảnh. Mộ Dung Phục lắc đầu nói, cảm giác qua Yến Thập Tam kiếm ý. Hắn không cho rằng không có đạt tới trong biển ngưng thần Thạch Lạnh Châu sẽ là Yến Thập Tam đối thủ. Kinh Sư biến hóa có chút nhanh, ta muốn đem những tình huống này, cấp tốc truyền đến thiếu chủ nơi đó. Bạch Sầu Phi nói, một khi Yến Thập Tam giết chết Thạch Hàn Châu, Thanh Long hội coi như cùng Chân Vũ Huyền đối mặt, chuyện này nhất định phải nhanh hồi báo cho thiếu chủ. Đem ta liên hệ Tẩy Mộc Phong sự tình, cũng cùng nhau cáo chi chủ thượng. Mộ Dung Phục nói, nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua. Tô Thần đã từ Thiên Hạ Thành, trở về Sơn Hà Môn. Tại hắn vừa về đến thời điểm, Cực Lạc Cung Triệu Tiểu Điệp liền đến Sơn Hà Môn. Giống như biết Tô Thần trở về Sơn Hà Môn. Đương nhiên Triệu Tiểu Điệp rất sớm đã đến Sơn Hà Môn, muốn gặp Tô Thần. Nhưng là Tô Thần vừa vặn ra ngoài, nàng ngay tại Lĩnh Nam quận chờ đợi Tô Thần trở về. Tại biết được Tô Thần trở về sau, trước tiên đến đây bái kiến Tô Thần. Tô Thần cũng có chút hiếu kỳ, Cực Lạc Cung Triệu Tiểu Điệp làm sao lại tới tìm hắn, giữa bọn hắn cũng không có gì gặp nhau. Chỉ là đối phương chính thức tiếp, Tô Thần cũng chỉ đành nhìn một chút đối phương, nhìn một chút đối phương chờ mình thời gian dài như vậy làm cái gì. Đối với Triệu Tiểu Điệp, Tô Thần có chút hiểu rõ, chính là Cực Lạc Cung tứ đại tôn nữ một trong. Sư tôn chính là Cực Lạc Cung Ngọc Cốt Yêu Cơ, tu hành công pháp tên là Cửu Âm Thiên Thiền Công. Loại công pháp này tự thân âm khí rất thuần khiết, nếu như tu luyện cương liệt công pháp người hấp thu, có thể trợ giúp đối phương nhanh chóng tăng thực lực lên. Kỳ thật Tô Thần trong lòng rất là hiếu kỳ, cái này Cực Lạc Cung công pháp, giống như đều là vì người khác làm áo cưới. Lúc trước cái kia tôn nữ Thu Thải Điệp chính là trợ giúp Bạch Sầu Phi tăng lên thực lực. Chẳng lẽ cái này Cực Lạc Cung là một vị đại nhân nào đó vật hậu cung lô đỉnh, chờ đến cuối cùng bị thu gặt. Tô Thần thầm nghĩ, trong đại sảnh, Triệu Tiểu Điệp một người ngay tại lẳng lặng chờ đợi Tô Thần. Theo thời gian trôi qua, Triệu Tiểu Điệp trên mặt chưa từng xuất hiện một tia biến hóa. Sau một khoảng thời gian, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu hướng phía bên ngoài phòng nhìn lại. Người mặc cẩm y Tô Thần, dậm chân từ bên ngoài đi vào. Sau lưng không có mang theo những người khác. Nguyên Tùy Vân trở về sau, liền bắt đầu chỉnh lý một chút mật tín, chờ Tô Thần xử lý xong Triệu Tiểu Điệp sự tình về sau, đến đây bẩm báo. Triệu Tiểu Điệp ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia chấn kinh. Tô Thần thực lực nàng nhìn không thấu, mà lại mặc dù Tô Thần thân thể cũng không khôi ngô, nhưng là Tô Thần thể nội một cỗ kinh khủng cuồng bạo chi lực. Sơn Hà Môn Tô Thần thực lực, ngoại giới biết được chỉ là vừa mới đạt tới thiên nhân cảnh. Thật cuồng bạo lực lượng, có lẽ lần này ta là tới đúng, Tô Thần tuyệt đối không phải Thanh Long hội đẩy ra khôi lỗi. Triệu Tiểu Điệp thầm nghĩ nói. Triệu cô nương, có nhiều lãnh đạm. Tô Thần bước vào trong sảnh sau nói. Tiến vào bên trong đại sảnh. Tô Thần cảm giác được Triệu Tiểu Điệp trên thân một cỗ thuần chính âm khí. Nếu như hấp thu hết cỗ này âm khí, thực lực của ta chỉ sợ cũng có thể tiếp cận thiên nhân cửu nạn. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Không phải hắn nghĩ đến hút người âm khí, chủ yếu là gần nhất hắn tự thân lực lượng tăng lên có chút chậm, hắn biết được mình tu hành tiến vào bình cảnh. Muốn đột phá, dựa vào thuần túy tu hành có chút khó. Trừ phi có một ít đặc thù đan dược, nhưng là hắn gần nhất cũng không có rút đến có thể trợ giúp hắn đột phá đan dược. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.